Không phải, ý ta là... Ý sư huyên là đồng ý đúng không? Tôi tranh thủ ngắt lời Tiểu Trình. Quay đầu cười với Gia Luật Trác, bệ hạ thấy thế nào? Gia Luật Trác hít mắt quan sát Tiểu Trình như đánh giá hàng hóa. A Sinh, ngươi thấy sao? Tiểu Trình đâm lao đành phải theo lao. Nhìn Hạ tỷ tỷ dịu dàng yếu ớt đứng một bên, lại nhìn vẻ mặt không che giấu kỳ vọng của Gia Luật Trác, anh ta cũng hiểu một khi đã làm dược nhân, Gia Luật Giao sẽ không có cơ hội bám lấy mình nữa. Vì vậy, anh ta gật đầu. Gia Luật Trác giống như thở ra một hơi, trịnh trọng nói cảm tạ. Tiểu Trình bĩu môi tiếp tục vùi đầu nghiền dược. Gia Luật Giao tức giận phất tay bỏ đi. Trong số những lần lượt lấy máu của Trình sư huynh, độc tố tích tụ trong cơ thể Thái Hậu dần dần được tiêu trừ. Bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Khi tuyết miền Bắc bắt đầu tan, bà ta cuối cùng cũng mở miệng nói với tôi, ngươi tên là A Mẫn phải không? Bàn tay bưng dược của tôi run lên. Người phụ nữ mỹ lệ này giống như đã nằm mơ một giấc mơ rất dài. Hiện giờ chậm rãi tỉnh lại, mở mắt nhìn thế giới này, nghi hoặc, mừng rỡ, cảm xúc dâng trào. Hạ Ngữ Băng chạy tới trước mặt bà ta đầu tiên kích động nói, nương nương tỉnh lại rồi. Thái hậu thật vui mừng nhìn cô ấy, Ngữ Băng, sao ngươi lại tiểu tuổi như thế này? Ta làm sao vậy? Hạ cô rưng rưng nước mắt cười, trước kia nương nương bị bệnh, nhưng giờ không có việc gì nữa rồi. Hiện giờ ngài đã ổn cả rồi. Gia Luật Trác cùng em gái Gia Luật Giao vội vàng chạy tới. Từ khi Liêu Tiên Đế qua đời, Thái hậu lập tức bị bệnh, kéo dài 10 năm mới lấy lại được thần trí đã mất đi. Vì vậy, ký ức vẫn còn dừng lại ở 10 năm trước. Nhìn thấy con trai đã trưởng thành hơn nhiều, con gái đã trở thành một cô gái, vô cùng giật mình. Người một nhà đoàn viên, những người ngoài đương nhiên trở thành dư thừa, vì vậy chúng tôi tự giác lui ra. Khi tuyết tan mới là lúc khí trời lạnh nhất. Tôi cùng Tiểu Trình chạy tới phòng mấy thái giám ngồi sưởi ấm, cùng mọi người uống trà, nói chuyện phiếm. Bọn thái giám đều cảm ơn hai chúng tôi. Mọi người sống chung hơn một tháng, cùng làm việc vui vẻ. Tôi và Tiểu Trình đều là người thoải mái, dễ hầu hạ. Nay lại chữa khỏi bệnh cho Thái hậu, giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho bọn họ. Bọn thái giám nói giờ thì tốt rồi, sau này chúng ta không cần cả ngày lo lắng chờ đợi nữa. Thái hậu khỏi bệnh, tâm trạng bệ hạ tốt, toàn bộ hoàng cung, triều đình sau này đều sống yên ổn. Tôi không khách khí mà thưởng thức đồ ăn và trà ngon bọn họ dâng lên. Hỏi tôi vẫn rất tò mò. Tới đây lâu như vậy rồi mà luôn cảm thấy hoàng cung rất yên tĩnh. Vì sao không gặp các nương nương khác? Thái giám cười nói, Mẫn cô nương chuyên tâm chữa bệnh nên không chú ý đấy thôi. Bệ hạ chúng ta chỉ có hai mỹ nhân phẩm cấp không cao. Một người là Lương Nhân, một người là Thường Thị, cũng không chính thức lập phi. Sau khi hoàng hậu tạ thế cũng không nhắc tới chuyện lập hậu nữa. Chuyện trong hậu cung đều do hạ cô quản lý. Đại tổng quản cũng chỉ có danh nghĩa. Tất cả đều phải nghe cô sai khiến. Vì sao tôi kỳ quái, chẳng lẽ Gia Luật Trác cũng khắc vợ. Thái giám cười giảo hoạt, lại không chịu nói chuyện của các quý nhân, hạ nhân chúng ta làm sao biết được. Mấy ngày tiếp theo, bệnh Thái hậu chuyển biến càng nhanh. Độc đã lâu không phát tác, thần trí ngày một thanh tỉnh. Gia Luật Trác tâm tình vui vẻ, thỉnh thoảng tôi còn có thể nhìn thấy anh ta cười một tiếng. Thái hậu kéo tôi hỏi việc nhà. Hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Trong nhà có bao nhiêu người. Đã hứa gả cho ai chưa? Tôi đỏ mặt nói còn chưa hứa gả cho ai. Thái hậu cười vui vẻ, vậy làm con dâu Liêu Quốc chúng ta được không? Nam nhân Liêu Quốc anh dũng cường tráng lại thương thê tử. Tiểu tử ưu tú trong quý tộc nhiều như vậy, hôm nào giúp ngươi chọn một người. Tôi hốt hoảng nói trong lòng có người thương, không dám làm phiền Thái hậu. Thái hậu còn than thở thất vọng. Bà ấy thân mật như một bác gái hàng xóm, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của bề trên. Thái hậu vừa mới khỏi bệnh, sức lực yếu, nói chưa bao lâu đã mệt. Sau khi bà ấy ngủ, tôi và Hạ Ngữ Bang cùng nhau ra ngoài chuẩn bị thuốc buổi tối. Trước giờ Hạ Ngữ Bang vẫn mang gương mặt u sầu. Nay bệnh của Thái hậu đã tốt lên. Thần sắc sáng hơn nhiều. Hiền hóa thanh lệ. Nhìn qua có vẻ vô cùng thoải mái. Trên người cô ấy tỏa ra hương hoa nhài nhàn nhạt khiến tôi cảm thấy rất thân thuộc. Hạ Ngữ Băng giải thích ra mẫu là người nước Tề, chỉ thích hoa nhài. Bà tử thế nhiều năm, hương thơm này khiến ta có cảm giác bà vẫn ở bên cạnh. Tôi nhìn nụ cười nhãi nhặn của cô ấy. Trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ lớn mật. Lại cảm thấy quá khoa trương. Vội vàng lắc đầu. Hai người yên lặng một lúc. Hạ Ngữ Băng đột nhiên nói Thái hậu và tiên đế tình nghĩa sâu nặng. Nếu không phải tiên đế đột nhiên qua đời, người nhất định sẽ ban giải dược. Chỉ là ta nghĩ lúc đó chỉ sợ Thái hậu cũng không chịu dùng mà cùng tiên đế ra đi. Năm đó Thái hậu cố gắng chống đỡ cũng chỉ vì bệ hạ đăng cơ khi còn niên thiếu. Tôi cảm thán đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Có phải bệ hạ nhìn Thái hậu khổ cực như vậy mới chậm chạp không lập hậu? Hạ Ngữ Băng cười khổ, đúng vậy. Chỉ là một quốc gia vô hậu cũng không thích hợp. Cô đã từng khuyên bệ hạ hay chưa? Sao còn chưa? Khi bệ hạ đăng cơ đã lập ai kính hoàng hậu. Sau rồi hoàng hậu mắc bệnh qua đời. Ta liền khuyên bệ hạ chọn một nữ tử hiền hậu khác làm hậu. Nhưng bệ hạ không chịu nghe. Ta nào có biện pháp gì. Tôi nói không phải vì lo lắng độc kia đấy chứ. Hoàng thượng cũng thật là quy củ là thứ chết, người là sống. Bệ hạ là vua một nước, ở đây do bệ hạ định đoạt, thủ tiêu cái quy củ này là được rồi. Hạ Ngữ Băng lắc đầu, đây là quy củ do tổ tông đặt ra. Cô, các lão tổ tông ăn lông ở lỗ, chúng ta cũng phải làm như vậy hay sao? Thời đại là thứ thay đổi. Con người phải phát triển. Tất cả những gì chúng ta làm đều vì chính mình. Để đời sau được sống tốt hơn. Nếu không cần gì nam canh nữ chức, cần gì phát triển thương mại, quay về ở trong hang động là được rồi. Hạ Ngữ Băng nghe vậy sửng sốt, cười nói mẫn cô nương thật nhanh mồm nhanh miệng, lời nói đều thật có lý. Chỉ là nói thì dễ làm thì khó. Những trọng thần thông thái rởm trong triều, những nguyên lão tôn thất hồ đầu ngu ngốc không bị thuyết phục dễ dàng như vậy. Tôi đành phải nói vậy, độc này đã có cách giải rồi, cùng lắm thì dùng độc sau đó lại lặng lẽ giải. Chỉ là phải chịu chút vị đắng thôi. Hạ Ngữ Băng gật đầu, cũng may chúng ta có một vị đại phu khéo léo thông minh như mẫn cô nương. Tiếc rằng chờ đến khi mọi việc ổn thỏa cô lại phải trở về. Ta lại mất đi một người nói chuyện. Hoàng cung lớn như vậy, sao cô lại không tìm được người nói chuyện? Tôi cười, hay là cô lập gia đình đi. Hạ Ngữ Băng sợ hãi cười, lập gia đình? Ta, sao vậy? đã nhiều tuổi rồi còn gả cho ai? Hạ Ngữ Băng lắc đầu cười không ngừng hơn nữa. Ta cũng không muốn gả. Cứ thế này ở bên Thái Hậu là ta đã thỏa mãn rồi. Ta tiến cung từ năm 13 tuổi. 20 năm qua đều ở trong cung. Đã không thích ứng được với cuộc sống bên ngoài nữa. Nhưng còn hạnh phúc của cô thì sao? Tôi không nhịn được mà hỏi. Hạ Ngữ Băng mỉm cười, hạnh phúc của nữ nhân không phải chỉ có kết hôn, sinh con. Ta cho rằng Mẫn cô nương tự lập, có khả năng như vậy cũng hiểu rõ ràng. Nói vậy, tôi cũng liên tục gật đầu. Hạ Ngữ Băng cười một tiếng, đừng chỉ nói về tôi, nói về cô một chút đi. Cô nói với Thái Hậu đã có người trong lòng, là thật sao? Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn thành thật thừa nhận chỉ là rất thích một người. Hạ Ngữ Băng tiếp tục hỏi, mang theo vài phần ngây thơ của thiếu nữ, hắn là người thế nào? Có tốt với cô không? Anh ấy tốt lắm, đối với tôi cũng rất tốt. Tôi nói qua loa. Hạ Ngữ Băng nhạy cảm nghe ra có điều không đúng, vậy còn vấn đề gì? Cũng không tính là vấn đề. Không hiểu sao tôi rất thoải mái bàn luận cuộc sống tình cảm của tôi trước mặt cô gái này. Thân phận của tôi và anh ấy chênh lệch rất lớn. Quan niệm cũng có rất nhiều điểm không giống nhau. Cho dù hiện giờ chúng tôi ở bên nhau, tôi cũng có thể đoán trước được tương lai của chúng tôi sẽ vô cùng trắc trở. Rất có thể sẽ không đi được tới cuối cùng. Hạ Ngữ Băng cười ai. Tuy tôi chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhưng Mẫn cô nương, cuối cùng chúng ta đều phải về với cát bụi. Chẳng lẽ vì nhất định phải chết nên hiện giờ sẽ không ăn cơm hay sao? Đời người được bao lâu? Vì tương lai có khả năng sẽ phát sinh trắc trở mà bỏ qua hạnh phúc hiện tại. Cô cho rằng như vậy đáng giá sao? Nhất thời, tôi cảm giác như bị dội nước. Dội mạnh đến mức khiến toàn thân tôi chấn động nhưng thần trí lại tỉnh táo hơn nhiều. Đúng như vậy. Từ hôm đó, tôi dồn hết tâm trí vào việc chữa bệnh cho Thái Hậu. Chỉ hy vọng có thể sớm chữa khỏi cho bà ấy. Như vậy tôi cũng có thể sớm trở lại bên cạnh Tiêu Huyên. Lo lắng đến tương lai làm gì? Trong thế giới này tôi vốn là người cô độc. Anh cũng đang phấn đấu trên đàn chính trị. Tương lai chẳng biết ai sẽ làm vua, ai sẽ làm giặc. Gặp nhau chính là duyên phận. Yêu nhau lại càng may mắn. Cứ sợ hãi lo trước lo sau như vậy, cuối cùng lại càng khó ở bên nhau. Tôi phải thử một lần đứng bên cạnh anh ấy, cùng anh đi hết con đường xem kết quả sẽ thế nào. Hạ Ngữ Băng vừa khâm phục vừa ao ước nhìn tôi. Mẫn cô nương khi thì buồn phiền, khi lại cười vui vẻ. Tuổi trẻ thật tốt. Tôi thốt ra, cô cũng còn trẻ mà. Hạ Ngữ Băng kinh ngạc. Cười lớn, ta đã hơn 30 rồi. Nữ nhân khác như ta đã có hài tử hơn 10 tuổi ấy chứ. Lúc này tôi mới nhớ ra đây là cổ đại. Phụ nữ có nghề nghiệp ở hiện đại hơn 30 tuổi vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Phụ nữ thời xưa vừa qua 20 đã nên rời sân khấu. Về nhà giặt quần áo nuôi con. Rồi cứ như vậy qua cả đời. Tôi nói cô không thể nói như vậy. Ngày thay Thái Hậu lo liệu hậu cung hơn 10 năm. Giúp Hoàng thượng không phải buồn phiền. Có thể dồn tâm trí vào việc triều chính. Cuộc sống của ngài không thể dùng việc sinh nhi dục nữ để đánh giá. Theo tôi thấy cô thông minh có khả năng, một mình đảm đương nhiều việc, quả thật là nữ trung hào kiệt. Cuộc sống của ngài sẽ vô cùng phóng khoáng, muôn màu muôn vẻ, những người phụ nữ khác không thể so sánh. Hạ Ngữ Băng lộ vẻ ngượng ngùng, cô nương thật là... đã quá khen. Tôi trở về phòng, nhấc bút muốn viết cho Tiêu Huyên một bức thư. Thế nhưng khi cầm bút lên lại không viết ra nổi một chữ. Viết cái gì bây giờ? Em nghĩ em yêu anh rồi, anh thì sao? Mẹ ơi, sao lại khôi hài như thế? Mất hứng, tôi đặt bút xuống, bỏ ra ngoài ngắm mặt trăng mùa đông. Khoác áo choàng Tiêu Huyên đã tặng. Tôi chậm rãi tản bộ dưới mái hiên. Đồng Nhi yên lặng đi theo phía sau cách tôi 5 bước. Chúng tôi im lặng đi qua những hành lang thật dài của Liêu Cung. Vòng tới hoa viên. Nhìn thấy trong ngôi đình phía trước có ánh đèn. Gia Luật Trác đứng đối diện Hạ Ngữ Băng, dường như đang nói chuyện gì đó. Tôi vô thức đứng lại kéo Đồng Nhi trốn vào bóng tối. Nghe trộm là một chuyện rất vô đạo đức, nhưng bát quái lại là bản tính của con người. Chỉ thấy vẻ mặt Gia Luật Trác dịu dàng, đầy ý cười, thâm tình nhìn Hạ Ngữ Băng. Dáng vẻ của Hạ Ngữ Băng tương đối bình tĩnh, vẫn cúi đầu rủ mi, dịu dàng hiền hòa như trước, nghiêm túc nói chuyện. Tâm trí của Gia Luật Trác hiển nhiên không ở trong nội dung cuộc đối thoại. Chỉ cười nhìn cô ấy, giống như nhìn thế nào cũng không đủ. Gia Luật Trác hình như chỉ nhỏ hơn Hạ Cô 3-4 tuổi. Hai người đứng bên nhau. Một người cao lớn anh tuấn. Một người dịu dàng đoan trang. Vô cùng xứng đôi. Cuối cùng Hạ Ngữ Băng cũng có chút giận dỗi, ngẩng đầu cao giọng nói bệ hạ có đang nghe không? Gia Luật Trác lập tức gật đầu đương nhiên đang nghe, ngươi tiếp tục nói đi. Đôi mắt Hạ Ngữ Băng khẽ nhíu lại, vậy người nói xem ta vừa nói gì. Gia Luật Trác ngẩn người một lúc, nói năng lộn xộn chuyện đó là tạo phản. A không, là ba quận phía Nam Đông Tề có dân đói tạo phản. Tôi ở phía xa nghe vậy toàn thân chấn động. Hạ Ngữ Băng thở dài bất đắc dĩ, bệ hạ cũng nên quan tâm một chút. Nếu đã kết đồng minh với Yến Vương thì cũng nên theo sát biến đổi cuộc diện của Đông Tề. Thế cuộc phía Nam ảnh hưởng trực tiếp đến Yến Vương, nếu chính quyền quốc nội dung chuyển, liệu rằng Yến Vương có? Tôi đứng trong góc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Tuy loạn lạc phía Nam còn cách xa Yến địa, thế nhưng biến đổi chỉ trong chốc lát. Tuy tôi không thể giúp được gì nhưng ở bên cạnh Tiêu Huyên vẫn cảm giác yên tâm hơn. Đồng Nhi lo lắng kéo tay áo tôi gật đầu với cô ấy, hai chúng tôi lặng lẽ quay trở về đường cũ. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 38. Trở lại thành Tây Giao. Tôi còn đang phiền não suy nghĩ phải tìm biện pháp gì để hỏi thăm chút tin tức. Kết quả là ngày hôm sau, Hạ Ngữ Băng đã tự mình tới chỗ tôi trước. Cô ấy vẫn ung dung tự nhiên như từ trước đến giờ. Quan tâm hỏi tôi một vài vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày. Bỗng nhiên, chủ đề thay đổi, ngày tuyết tan rất lạnh. Cô nương cũng không nên say mê ánh trăng đẹp. Buổi tối ra ngoài rất lạnh đấy. Lúc đó, tôi lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh từ dưới chân len lỏi lên tận đỉnh đầu. Nghĩ thầm Hạ cô này thật sự lợi hại. Cô gái này, một đường đi qua gió tanh mưa máu. Chính quyền thuyên truyền vẫn sừng sững không đổ. Thái hậu trọng bệnh, một mình lo liệu cho cả vạn người trong hậu cung. Thâm trầm cơ trí, biết nặng biết nhẹ. Tâm tư kín đáo, trấn tĩnh ung dung. Tuy lúc nào cũng thể hiện sự ấm áp, uyển chuyển nhưng trong đó luôn có một loại khí thế mơ hồ. Thật là một cô gái hiếm thấy. Tôi ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Hạ Ngữ Băng lại cười rạng rỡ như nắng xuân, cô nương hẳn đã lo lắng cả một đêm rồi. Chi bằng đi nói vài câu với bệ hạ đi. Tôi mừng rỡ, vội vàng cảm ơn cô ấy rồi chạy ra ngoài. Gia Luật chắc biết vì sao tôi tới, đi thẳng vào vấn đề, ngươi đại khái đã biết về chuyện bạo loạn rồi. Tôi gật đầu nhưng chỉ là đại khái thôi. Năm ngoái, khi nạn châu chấu đi qua, tôi đã đoán rằng đầu xuân năm nay sẽ có nạn đói. Chỉ không ngờ rằng sẽ nghiêm trọng đến mức nạn dân khởi nghĩa. Ba quận đồng loạt khởi nghĩa là một phạm vi tương đối lớn. Tuyệt đối không cùng một trình độ với những địa phương nho nhỏ trước đây. Xem ra Triệu Đảng hủ bại, chính trị hà khắc cuối cùng cũng khiến dân chúng lên tiếng. Gia Luật chắc nói, hoàng đế các ngươi nhận được tin này, hình như bệnh lại thêm nặng. Hiện nay trên triều đình đã do Triệu Thừa Tướng quản lý. Thái tử mới được sắc phong nhìn có vẻ tuổi trẻ nhiệt tình nhưng chỉ lăn qua một lần là bại trận. Anh ta nói vô cùng khinh thường. Tình hình quê nhà khiến tôi vô cùng khó chịu với thái độ này của anh ta. Nói lạnh như băng, bệ hạ đứng ngoài nhìn đương nhiên có chút hả hê. Gia Luật chắc cười nhạt với tôi, châm chọc nói chính quyền Triệu gia không ổn định, người được lợi chính là Yến Vương. Khi ngươi đa sầu đa cảm thương hại dân chúng, nói không chừng hắn đang âm thầm vui mừng, xoa tay chuẩn bị xuất kích ấy chứ. Tôi bực bội nói nhân dân như con, bệ hạ lại coi con mình như cọng cỏ, thấy nước sôi lửa bỏng mà không cứu. Ngài ý chí sắt đá lại không hiểu đạo lý mổ gà lấy trứng hay sao? Gia Luật chắc bị tôi chống đối, trên mặt không chút cảm xúc, toàn thân tỏa ra hàn khí bực bội. Tôi cũng hiểu mình đã quá mức lỗ mãng. Tiêu Huyên bảo vệ tôi đến mức mưa không đến đầu, chiều đến mức coi trời bằng vung. Không lớn không nhỏ, nói không kiêng kỵ ai. Vừa bị chọc tức là châm chọc, khiêu khích, có khi còn chửi mắng. Căn bản không biết nể mặt ai. Thế nhưng Gia Luật chắc dù sao cũng là vua của một nước, lại không thân cũng chẳng quen với tôi. Bị tôi chế nhạo, cơn tức này làm sao nuốt trôi. Đang suy nghĩ phải xin lỗi thế nào, lại nghe Gia Luật chắc nói ngươi nói có lý. Cầm tôi suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Anh chàng đẹp trai mặt lạnh này lại sẽ chịu thua. Gia Luật chắc lạnh nhạt nói, hạ cô nói với ta ngươi trời sinh tính tình ngay thẳng, nhưng thông hiểu đại nghĩa. Quả nhiên như vậy. Khi anh ta nói vậy, một cơn gió nhẹ từ khe cửa thổi vào. Tôi ngửi thấy một mùi hoa nhài quen thuộc từ trên người anh ta, không khỏi sửng sốt. Tiếng đập cửa khẽ vang lên, Hạ Ngữ Băng thấp giọng nói, bệ hạ. Gia Luật chắc cũng không kiêng kỵ tôi, cao giọng nói, vào đi. Hạ Ngữ Băng đi vào, không nhìn tôi mà trực tiếp giao một quyển sổ nhỏ vào tay Gia Luật chắc. Gia Luật chắc cúi đầu nhìn, lông mày dần dần nhíu chặt, nghi hoặc, ngạc nhiên, khó hiểu. Tôi đột nhiên có sự cảm không tốt. Gia Luật chắc đọc quyển sổ xong xoay người đưa lại cho Hạ Ngữ Băng. Hạ cô rất nhanh đã đọc xong. Vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi như có hẹn trước. Trong lòng tôi bất ổn, cảm thấy trái tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực, sao vậy? Yến Vương hắn Hạ Ngữ Băng đắn đo từ ngữ, hắn bị ám sát, bị thương. Đêm đó, tôi thu thập ổn thỏa, chuẩn bị trở về suốt đêm. Quần áo, dược liệu. Không biết vết thương có nặng hay không. Phải viết lại thu dương lục bút cho Tiểu Trình. Hay là chỉ bị thương ngoài da. Tuyết Liên lộ ra Luật chắc tặng tôi. nhớ may đột phát thì sao? Thiên văn tâm ký tiểu trình đưa tôi còn chưa kịp đọc. Không sao, cho dù đột phát, nhất thời chưa chết được, tôi sẽ cứu về được. Nhưng sẽ không đứt tay gãy chân đấy chứ? Sao có thể? Hộ vệ bên cạnh anh ấy nhiều như mây mà. Nhất định chỉ là bị thương ngoài da bình thường thôi. Gia Luật chắc phái người đưa tôi trở về, còn tặng tôi một lượng châu báu lớn. Nếu là ngày xưa, tôi nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Hôm nay chỉ có thể bất an cảm ơn qua loa. Trong lòng cảm thấy như có thứ gì đó đang cào cấu. Phiền não, lo lắng khiến tôi đứng ngồi không yên. Chỉ đến khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, sự kích động này mới hòa hoãn lại một chút. Nhưng sau đó tôi lại bị tâm tình càng mãnh liệt bao phủ. Đồng Nhi lo lắng nhìn tôi, tiểu thư, hay là ngài nghỉ ngơi một chút đi, đã khuya lắm rồi. Tôi nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong cơ thể có cả nghìn cây kim đâm tôi thật đau. Tôi nói với Đồng Nhi không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi cảm thấy rất bất an. Đồng Nhi cười dỗ dành tôi, tiểu thư quan tâm quá sẽ bị loạn. Vương gia quý nhân nhiều phúc, có thần tiên phù hộ, sẽ không có việc gì. Cô ấy thật ra cũng thấp thỏm bất an, cười vô cùng gượng gạo. Tôi nói vì sao không có một chút tin tức từ chỗ bọn họ. Có lẽ thư còn chưa đưa đến, hoặc là không muốn tiểu thư lo lắng. Đồng Nhi bỗng nhiên vui mừng, nếu là chuyện sau, vậy chẳng phải chứng tỏ vương gia bị thương không nặng sao? Tôi thở dài một hơi, tôi cách anh ấy thật xa. Suốt ngày đêm, xe ngựa hối hả chạy về phía nam, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Tiêu Huyên. Chậm rãi rút ngắn. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy bức tường thành sừng sững của thành Tây Giao từ phía xa. Tôi bất giác dùng mình một cái. Đi qua một thôn trang ngoài quan đảo, tôi mở to mắt nhìn những lá cờ trắng càng ngày càng gần được treo trên những nóc nhà dân. Những lá cờ cao cao trùng điệp, nhẹ bay lên theo gió, nối liền liên tục, giống như một lớp tuyết vừa mới rơi xuống. Tôi lập tức rơi từ đầu xuân xuống mùa đông giá rét. Không nhịn được nữa, tôi bảo đánh xe dừng lại, sau đó đẩy cửa nhảy xuống. Trước một nông trại có một bác gái đang làm ruộng, mặc áo tang, trên thắt lưng buộc một tấm vải màu trắng vô cùng chói mắt. Trái tim tôi như treo trên một sợi chỉ, cảm thấy từng chữ nặng đến nghìn cân đại nương. Cả thôn để tang, là ai qua đời vậy? Bác gái ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, buông dụng cụ trên tay xuống. Vẻ mặt u sầu than thở, cô nương từ bên ngoài tới phải không? Vương gia của chúng ta vài ngày trước bị kẻ xấu ám sát, trọng thương, không chữa trị kịp thời. Tai tôi ù ù. Lời nói của đại nương liên tục quanh quẩn trong đầu. Chỉ cảm thấy dưới chân nứt ra một khe hở rất lớn. Tôi liên tục rơi xuống. Rơi xuống. Bị bóng đêm và giá lạnh vây quanh, những người xung quanh lại nói gì đó, tôi không biết gì hết. Chỉ biết tôi đã giật lấy dây cương trong tay một thị vệ, xoay người lên ngựa, quất roi thật mạnh, phóng như bay về phía thành Tây Giao. Gió đầu xuân lạnh thấu xương đập vào mặt tôi. Tay tôi nắm chặt dây cương đã đông cứng, tim đập như trống trận, hận không thể mọc cánh để bay đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ binh ở cổng thành nhìn thấy tôi, giơ thương định ngăn lại. Không biết ai nhận ra tôi, hô một tiếng là Mẫn cô nương. Bọn họ thoáng do dự, tôi đã phi qua cổng thành. Một màu trắng xóa, trong thành một màu trắng xóa. Tôi gần như không hít thở được. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vô số tua cờ màu trắng như những con quái vật có sinh mệnh dương nanh múa vuốt, bay lượn trên không trung. Tôi nhìn quanh thành thị bỗng chốc trở nên xa lạ này một vòng. Sự sợ hãi như sóng thần cuốn trôi từng sợi dây thần kinh của tôi. Xé rách lý trí của tôi. Tôi mù quáng chạy trong thành như bị lạc đường, con ngựa cũng bị nhiễm cảm xúc của tôi, nôn nóng bất an. Tôi bỗng tỉnh lại, nhớ ra hiện giờ mình nên làm gì, vội vàng siết chặt dây cương hướng về phủ Yến Vương. Vương phủ cũng treo đầy cờ trắng. Đã có người tới thông báo. Tôi vừa đến nơi. Tống Tử Kính đã từ bên trong vội vã đi ra. Tiểu Mẫn cô nương, Tống Tử Kính lộ vẻ kinh ngạc. Tính cách anh ta không hướng ngoại như Tiêu Huyên. Tuyệt đối là một tảng băng trôi. Mặt không biết đổi sắc. Hôm nay lại trợn tròn mắt há hốc mồm thế kia. Anh ta cũng mặc một bộ đồ tang. Gia đình Vương phủ đi theo phía sau anh ta toàn bộ đều mặc đồ tang. Tôi run run hỏi Tiêu Huyên đâu. Tống Tử Kính há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được thành lời. Tiêu Huyên đâu? Tôi lớn tiếng hỏi. Không có trả lời. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, tôi đẩy bọn họ ra xông vào trong. Tống Tử Kính nhanh tay nhanh mắt giữ tôi lại. Cô chờ một chút, cô không thể. Không thể làm gì? Tôi lạnh lùng nói, tôi muốn gặp anh ấy. Nếu không hãy đánh ngất tôi đi, hoặc là giết tôi đi. Cô Tống Tử Kính vô cùng khó xử. Nhìn gần, anh ta cũng gầy đi rất nhiều, hai mắt đầy tơ máu. Trái tim tôi sắp lạnh đến mức đóng thành băng, hất tay anh ta ra, tôi tiếp tục xông vào trong. Bên trong có rất nhiều người. Thuộc hạ, binh sĩ, gia đình, còn có rất nhiều người tôi không nhận ra. Mọi người chen chúc trong phòng khách, cờ trắng răng đầy, nhìn mà khiến người ta giật mình. Không ít người đang rơi nước mắt, còn có người kinh ngạc nhìn tôi. Tống Tử Kính vội vã chạy tới phía sau tôi. Mọi người không nói một lời, chỉ chậm rãi tách ra để lại một con đường cho tôi. Nơi cuối đường có một cỗ quan tài màu đen. Tôi đi tới từng bước một. Mọi người từng bước tách ra. Vân Hương xô đám người chạy ra, đôi mắt hồng hồng, giọng nói nghẹn ngào tỉ. Tôi không nhìn cô ấy, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Chiếc quan tài màu đen vừa to vừa nặng, được đặt hơi nghiêng so với mặt đất. Bên trên bao phủ một lá cờ Yến quân mới tinh. Xung quanh là nến trắng sáng rạng rỡ. Trước mắt tôi nở ra một rừng hoa màu trắng. Khi đó, lúc vẫn còn trên đường rời kinh lên Bắc, ánh trăng đẹp lắm, nước chảy róc rách, núi rừng được hoàng hôn ôm trong vòng tay, lặng lặng ngủ say. Tôi và Tiêu Huyên sóng vai ngồi bên bờ suối, hai chúng tôi đều cởi giày châm ngâm trong nước. Dòng nước suối mát lạnh lướt qua đôi chân chúng tôi, côn trùng thấp giọng kêu trong bụi cỏ phía sau lưng. Một đêm nhàn hạ an tĩnh, chúng tôi cứ ngồi như vậy, thật lâu không nói gì. Bỗng nhiên, một điểm sáng màu vàng ấm áp lóe lên, nhấp nháy, lượn lờ ngay trên mặt nước. Rất nhanh, đã có thêm một điểm sáng nữa, điểm thứ ba, rồi điểm thứ tư. Những chấm sáng nho nhỏ giống như kết thành một cái lưới bằng đá quý bao trùm lên chúng tôi. Trước đây từng gặp chưa? Tiêu Huyên hỏi tôi. Tôi gật đầu cười nói đom đóm là đom đóm. Những con côn trùng nho nhỏ chớp lên những ánh sáng mê hoặc lòng người trong bóng đêm. Mơ mộng, lóa mắt, giống như một đám yêu tinh đốt đèn đi chơi đêm. Tôi nói với Tiêu Huyên muội rất ngu ngốc, cũng không để tâm đọc sách. Nhưng có một vài câu thơ muội lại nhớ rất rõ. Tôi đọc cho anh ấy nghe tình yêu. Em vĩnh viễn là một ngôi sao phía trên tôi, nếu bất hạnh chết đi, tôi nguyện biến thành một con đom đóm. Trong khu vườn này, lướt qua từng ngọn cỏ, bay trong màn đêm, bay từ hoàng hôn đến nửa đêm, từ nửa đêm đen bình minh. Chỉ hy vọng trời không mây, để tôi có thể nhìn thấy một ngôi sao rực rỡ bất biến trên kia. Đó là em. Chỉ hy vọng em hãy tỏa sáng vì tôi, qua đêm, qua ngày, để tình yêu được tiếp tục kéo dài. Tiêu Huyên im lặng thật lâu. Tôi không chịu nổi, quay đầu hỏi anh, ít nhất ca cũng phải cho vài câu đánh giá đi chứ. Tiêu Huyên miễn cưỡng nói, đây mà là thơ à? Tôi cụt hứng, xì mặt. Tiêu Huyên lại bổ sung để cho tôi chút mặt mũi, nhưng cũng vô cùng cảm động, tình ý chân thành, mộc mạc tự nhiên. Lúc này tôi mới hài lòng. Chúng tôi khẽ khua chân trong nước, đom đóm nhẹ nhàng bay lượn trong tiếng kêu của côn trùng. Có một thằng nhóc to gan dám bay đến góc áo tôi rồi dừng lại. Tôi vui mừng nhìn nó, lại không dám chạm vào, sợ dọa nó bay đi, vì vậy liền quay đầu gọi Tiêu Huyên cùng nhìn. Thế nhưng bên cạnh đã không một bóng người. Tôi hoảng sợ, vội vàng đứng lên. Ánh trăng bỗng biến mất. Cả khu rừng rộng lớn quay về với bóng tối. Tôi không nhìn thấy gì. Bóng của những thân cây, suối nước sóng sánh, ánh sáng đom đóm, tiếng côn trùng kêu, tất cả đều lùi mình vào trong bóng tối. Khí lạnh từ bốn phía dồn về, thấm ướt quần áo tôi. Sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi lớn tiếng gọi tên Tiêu Huyên, nhưng không có đáp lời. Tôi chạy trốn trong không gian hỗn độn, hư ảo, thế nhưng bóng tối không có tận cùng. Xung quanh như có rất nhiều loài vật không tên đang ẩn nấp, đều từ một nơi bí mật nào đó dương mắt nhìn chằm chằm. Dưới chân đột nhiên giẫm phải thứ gì đó, tôi ngã xuống đất, có một thứ bén nhọn đâm vào huyệt nhân trung của tôi. Tôi đau đớn rên một tiếng, mở mắt ra. Tỉnh rồi. Tôn tiên sinh thở ra một hơi thật dài. Tôi chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực đang cuồn cuộn sôi trào, vô cùng khó chịu, không khỏi giãy giụa ngồi dậy. Vân Hương vội vàng đỡ lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi há miệng lại ói một ngụm máu lớn vào trong chậu. Trời ạ! Xuất huyết dạ dày. Phẩm Lan và Giác Minh còn đang ở đây, bị một ngụm máu này của tôi khiến cho sợ hãi hét lên. Không có việc gì, bị kích thích nên nhất thời khí huyết không ổn định. Điều dưỡng cẩn thận là được. Tôn tiên sinh không coi đây là chuyện nghiêm trọng. Tôi nôn xong, trong ngực trống không, lại cảm thấy hụt hơi, mệt mỏi quay về giường. Phía ngực trái có một cơn đau như cắt da cắt thịt tràn ra theo đường kinh mạch. Đau đến mức tôi phải nhíu mày. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Hai đứa trẻ nhào tới đầu giường tôi, đồng loạt khóc lên như có hẹn trước. Mẫn tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Mẫn tỷ tỷ, tỷ nói chuyện đi, giống như có 3.000 con vịt đang kêu bên tai tôi. Giọng nói của Vân Hương cũng mang theo giọng mũi nồng đậm tỉ, tỉ hôn mê cả một ngày khiến muội sợ muốn chết. Nếu tỉ có chuyện gì thì muội phải làm sao bây giờ? Đồng Nhi cũng tiến lại nói, canh nhân sâm đã nấu xong rồi, tiểu thư dùng một chút đi. Tôi nghe mà cảm thấy rất phiền, trở mình một cái. Chỉ là một động tác đơn giản như thế cũng đủ để khiến tôi choáng váng. Vân Hương nói trong lòng tỷ không vui, mọi người đều hiểu, nhưng tỷ bị bệnh, dù sao cũng phải uống thuốc chứ. Sau đó, Tống Tử Kính cũng tới. Tận tình khuyên bảo tôi Tiểu Hoa. Dù thế nào muội cũng phải ăn một chút gì đi. Tôi vẫn như trước, không nói một lời, nhắm mắt giả chết. Tôi nhắm chặt mắt, chỉ hận lỗ tai không thể mọc ra một cái công tắc đóng mở. Mọi người khuyên một lúc lâu không thấy tôi đáp lại, cũng không dám ép buộc tôi, đành thôi. Tống Tử Kính bất đắc dĩ nói để cô ấy yên tĩnh một lúc, để mắt một chút là được. Đồng Nhi và A Kiều dỗ dành hai đứa trẻ vẫn ầm ĩ không thôi ra khỏi phòng. Tôi rất mệt. Trong tai ù ù. Bất cứ một âm thanh dù quái nào cũng xông thẳng vào não. Đầu choáng váng. Buồn nôn. Nóng sốt. Tay chân không còn chút sức lực. Bụng đương nhiên đói. Tôi cũng không phải người máy. Nhưng tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ muốn cứ nằm như thế. Tốt nhất là không cần phải suy nghĩ gì, không cần phải cảm giác gì, biến thành người thực vật cho đến lúc chết. Liên tục hai ngày tôi không ăn gì. Cuối cùng cũng khiến mọi người hoảng sợ. Khiến cho tất cả những người từ quen tới không quen thay nhau lên sàn khuyên bảo tôi. Lúc này tôi mới biết thì ra mình là nhân vật quan trọng như thế. Tôi không phải kẻ thích làm bộ. Tôi chỉ cảm thấy thật sự mệt mỏi. Mỏi đến rã rời. Chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Thật sự không còn sức đâu để đối mặt với những người và những việc cứ đến liên tiếp này nữa. Ngay cả một ngón tay tôi cũng không muốn chuyển động. Mệt. Thật sự mệt. Từ khi bắt đầu tới Xích Thủy đến giờ vẫn không ngừng mệt. Cảm thấy sinh mệnh đã tiêu hao vào những ngày bôn ba. Ngay khi đang bận rộn những việc khác, rất nhiều thứ đã lướt qua ngay bên cạnh. Tôi vẫn nằm như trước, khi ngủ khi tỉnh. Tống Tử Kính không kiềm chế được nữa, ép buộc tôi uống canh nhân sâm. Sốt cao, cái gì vào cổ họng cũng đắng chát. Tôi cau mày, nhưng nể mặt anh ta nên vẫn nuốt xuống. Vân Hương luôn túc trực bên cạnh tôi, buổi tối ngủ ở trên tháp ngay bên cạnh. Cô ấy nói rằng tôi thật xa cách, luôn than thở, khiến trong lòng tôi vừa phiền vừa áy náy. Sau này, Trình Văn Hảo tìm đến chỗ cô ấy. Vốn có ý tốt nhân lúc sai nhân đau khổ để thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ. Kết quả bị cô ấy lấy ra làm bia ngắm. Điên cuồng oanh tạc vài quả đạn pháo. Tả tơi ra về. Tống Tử Kính biết nói chuyện với tôi không ăn thua. Ngược lại khuyên giải Vân Hương vực dậy tinh thần. Nói rằng cô ấy như vậy chỉ khiến tinh thần tôi càng sa sút. Vân Hương nghe Tống Tử Kính nói vậy. Cộng thêm việc vừa mới trút hết tất cả nỗi lòng tồn đọng. Vẻ u sầu cũng không giấu nổi màu đỏ hồng trên mặt. Gật đầu. Từ ngày ấy cô ấy không còn thở dài nữa mà tìm đủ loại sách đọc cho tôi nghe. Cô ấy biết sở thích của tôi. Thu thập đủ loại bát quái tin tức phố phường về. Tôi nghe nhiều. Cũng cảm giác được tinh thần tốt hơn một chút. Buổi tối, khi tất cả mọi người đang ngủ, tôi lại tỉnh táo. Trợn tròn mắt nhìn bóng tối trước mặt. Trong đầu trống rỗng. Không biết vì sao lại trở thành thế này. Không biết mình đang làm gì. Cũng không biết dự định trong tương lai ra sao. Chỉ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể thiếu mất một phần. Trước ngực có một cái hố rất sâu. Đầm đìa máu chảy. À! Cúi đầu nhìn lại. Lục phủ ngũ tạng đủ cả. Chỉ thiếu mỗi trái tim. Trái tim đã đi đâu? Ngay cả chính tôi cũng không rõ. Chết lặng. Dường như từ đầu ngón tay lan tràn ra tứ chi. Thân thể mất đi tri giác. Ngay cả ý thức cũng chìm đắm trong không gian hư vô. Khi bộ não không còn dùng để suy nghĩ nữa, đại khái là tất cả phiền muộn cũng sẽ không còn. Khi ánh bình minh đến, tôi mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Khi đang ngủ say, trong ảo giác, luôn có người tới bên cạnh tôi. Nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt tôi. Hôn đôi môi tôi. Cái ôm kia vừa siết chặt vừa dịu dàng. Cảm giác kia dịu dàng đến vậy. Chân thực đến vậy. Tất cả đều đẹp đến mức gần như giống với những tưởng tượng ban đầu của tôi. Trong tưởng tượng, bất cứ chuyện bi thương nào đều chưa xảy ra. Tất cả mọi người đều bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Còn người kia, anh vẫn nhích khóe miệng cười, mang theo chút bướng bỉnh như một đứa trẻ. Quanh quẩn ba ngày, cơn sốt cao của tôi cuối cùng cũng rút đi, chuyển thành sốt nhẹ. Khẩu vị cũng tốt hơn một chút, đã chịu chủ động ăn một thứ gì đó. Tuy không cảm thấy đói, nhưng nhìn vẻ vui mừng cùng chờ mong trong ánh mắt Vân Hương mỗi khi thấy tôi ăn nhiều một chút. Tôi nghĩ, như vậy cũng tốt. Chỉ là tôi vẫn không muốn nói. Chính tôi cũng không biết mình bị làm sao. Trong đầu trống trơn, ngoại trừ ăn sẽ không muốn mở miệng. Không muốn có bất cứ sự đáp lại nào đối với thế giới bên ngoài. Giống như tự co mình vào trong thế giới nhỏ bé của bản thân. Cơn sốt nhẹ của tôi cứ lặp đi lặp lại liên tục. Tôn tiên sinh cũng bó tay chịu trói. Chuyện này thật ra chỉ do nguyên nhân tâm lý. Vân Hương có thể mắng xối xả vào Trịnh Văn Hạo. Tôi thì không thể. Cũng không có sức đâu để tìm một đối tượng để trút hết tâm tình. Nghẹn lại đương nhiên chỉ có thể giải quyết qua những cơn sốt triền miên. Chỉ là mỗi khi đổ nước gội đầu, một sợi lại một sợi quấn đầy trên lược. Tôi nghĩ số tóc này mà sưu tập lại có khi đủ để dệt vải. Vân Hương quá sợ hãi, vội vàng tìm tới thủ ô, vừng đen quả hạt đào tới đặc biệt đại bổ cho tôi. Tôi thông cảm với nỗi khổ của cô ấy, cũng phối hợp uống hết. Sau khi tôi chịu rời giường để ăn chút gì đó, Tống Tử Kính đã yên tâm hơn một chút. Không còn một ngày ba, năm lượt tới đây nữa, mà đặt hết tâm trí vào công việc. Chuyện này khiến Vân Hương có chút mất mát. Cô ấy nói với tôi muội hy vọng Tống tiên sinh có thể đến đây thường xuyên. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc bệnh của tỷ tỷ lại nặng thêm. Có phải muội rất vô lương tâm, rất ác độc hay không? Cô bé này thật ngây thơ. Cô ấy khẽ thì thầm vương ra. Vẫn còn chưa nhập thổ. Tôi nhìn cô ấy qua tấm gương đồng im lặng đặt câu hỏi. Muội cũng không rõ lắm. Nghe nói điều tra ra thích khách do Triệu Đảng phái tới. Quân sĩ và dân chúng lòng đầy căm phẫn. La hét muốn báo thù. Tôi buông tầm mắt, không nói gì. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 39. Bầu trời và nhân gian. Buổi tối cùng ngày, sau khi Vân Hương đã ngủ, tôi lặng lẽ đứng dậy đi tìm Tống Tử Kính. Bởi vì đã có người thông báo, tôi vừa đi tới cửa Vương Phủ, anh ta đã vội vàng ra đón. Anh ta kinh ngạc sao muội lại tới đây. Tới một mình. Sao không ngồi xe? Tôi nhìn anh ta một chút, không nói gì trực tiếp đi vào trong. Dù vậy, trên mặt trong ánh mắt Tống Tử Kính vẫn có vẻ ngạc nhiên, vui mừng còn vô cùng rõ ràng. Vào trong rồi nói. Đầu xuân bên ngoài lạnh. Hôm nay muội ăn gì? Thân thể còn chỗ nào khó chịu không? Anh ta vốn là một người kiệm lời như vàng. Giờ bị tôi dằn vặt đến mức dài dòng lại nhảy. Tôi không nhìn được mà giật giật khóe miệng. Tống Tử Kính vừa thấy tôi cười, không nói gì nữa, có chút ngạc nhiên, ngẩn người. Tôi vào phòng thấy Lý Tướng Quân và Tôn Tiên Sinh đã ở đây, họ đều giật mình nhìn tôi. Cũng tốt, vốn là có chuyện công muốn nói. Tôi lấy ra một phương thuốc đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tôn Tiên Sinh. Tôn Tiên Sinh cầm lên cẩn thận nghiên cứu một lần. Liên tục gật đầu, dược này vô sắc vô vị. Hóa tan trong nước. Người uống phải tứ chi không còn sức lực. Sinh ra ảo giác. Trí nhớ giảm sút. Phản ứng chậm chạp. Hơn nữa, 3 tháng sau, dược vật sẽ bị bài trừ ra khỏi cơ thể theo quá trình trao đổi chất. Sẽ không tạo thành tổn thương nghiêm trọng tới cơ thể. Được lắm, được lắm. Vừa có thể làm suy yếu sức chiến đấu của quân địch, vừa không làm con dân đại tề chúng ta bị thương. Lý Tướng Quân và Tống Tử Kính đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi mở to mắt nhìn, không có biểu cảm gì, quay đi chỗ khác. Hai người không thể tìm thấy thứ họ muốn trên mặt tôi, thất vọng thu hồi ánh mắt. Tôn Tiên Sinh trân trọng nhận lấy đơn thuốc, nói lời cảm ơn với tôi. Mục đích của chuyến đi này đã đạt được, tôi gật đầu với bọn họ, xoay người định đi. Tống Tử Kính gọi tôi lại. Tôi có chút mất kiên nhẫn, dùng ánh mắt đặt câu hỏi. Một thời gian dài tự bế khiến tôi không thích giao lưu với người khác quá lâu, cảm thấy vừa phiền vừa mệt. Tống Tử Kính thận trọng nói sau khi Triệu Đảng biết tin đã bắt tay làm đại thanh trừ. Phần lớn quan viên có giao tình với vương gia ở kinh thành đều bị liên lụy, không ít người đã phải vào ngục. Út tướng quân rời khỏi kinh thành, thẳng về phía bắc. Ít ngày nữa chúng ta sẽ khởi binh Nam Hạ, hợp lại với bọn họ. Tôi mờ mịt trong chốc lát rồi hiểu ra. Cuối cùng cũng phải bắt đầu. Nhanh thôi. Tống Tử Kính gật đầu, dường như đang trấn an tôi, rất nhanh thôi, cực khổ sẽ qua. Muội nhất định phải kiên trì. Tôi không hiểu được ý của anh ta, cái gì mà nỗi khổ của tôi rất nhanh sẽ qua. Tranh đấu giành thiên hạ. Đặc biệt là tranh đấu giành thiên hạ dưới tình huống không có người cầm đầu. Là một chuyện rất dễ dàng. Rất nhanh chóng sao? Nhưng hiện giờ tôi và kế hoạch lớn thống nhất thiên hạ của bọn họ đã không còn một chút quan hệ. Tôi gật đầu có lệ rồi xoay người rời đi. Tiểu Hoa, Tống Tử Kính đuổi theo ta tiến muội. Tôi từ chối cho ý kiến, nhìn anh ta một cái rồi quay đầu tiếp tục đi. Tống Tử Kính gọi người chuẩn bị xe ngựa, đỡ tôi lên. Tôi tìm một góc trong xe ngựa rộng rãi ấm áp để ngồi xuống, thu thân thể lại, một mình ngẩn ra. Tống Tử Kính ở bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu. Cuối cùng không nhịn được mà thở dài, đến khi nào muội mới bằng lòng mở miệng nói chuyện. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi lại nhắm mắt lại. Ta biết trong lòng muội khó chịu, không tiếp nhận được tin tức kia. Nhưng muội cứ như vậy, nếu hắn trên trời có linh, nhất định sẽ khổ sở lo lắng. Muội cũng không nhẫn tâm khiến hắn đau lòng đúng không? Rốt cuộc, tôi liếc mắt một cái khinh thường. Tuy tôi là người xuyên không đến, nhưng trong tôi vẫn là một kẻ theo học thuyết vô thần. Luân hồi báo ứng. Những chuyện đó nói miệng thì được, còn thảo luận trong thực tế thì thối lắm. Cho dù Tiêu Huyên có linh hồn, thứ nhất, anh ấy sẽ không đau lòng khổ sở vì một chuyện như vậy. Thứ hai, rất có khả năng anh ấy đã đầu thai từ lâu rồi. Quan tâm chúng tôi khóc lóc, bi thương hay đốt pháo ăn mừng làm gì? Tôi không muốn nói bởi vì tôi không muốn giao lưu. cũng không muốn đối phó với những người, những việc phiền phức. Cơ thể và trái tim gặp phải một việc quá tải so với sức chống đỡ nên cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Tôi mặc kệ Tiêu Huyên biết rồi có vui vẻ hay không. Anh ấy đã chết. Người đã chết như ngọn đèn tắt. Không có suy nghĩ. Không có tình cảm. Tôi quan tâm tới cảm nhận của một người đã chết làm gì. Tôi chỉ tự bế, tôi không điên. Tống Tử Kính ngượng ngùng, không nói gì thêm. Trong sự lay động của chiếc xe, tôi lại mê man ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường, trời cũng đã sáng. Vân Hương đang ở gian ngoài dặn dò Giác Minh và Phẩm Lan đến thăm tôi không được khóc. Không được nhíu mày. Không được nói lung tung. Nói chung. Chỉ có thể cười. Nhất định phải vui vẻ cười. Ai? Thật khó cho bọn trẻ. Từ nhỏ đã dạy bọn chúng nói dối giả vờ. Lại muốn bọn chúng vẫn ngây thơ trẻ con. Thật là khó cả đôi đường. Giác Minh và Phẩm Lan đi vào. Trên mặt thật sự mang theo tươi cười. Vây xung quanh giường tôi lại nhảy kể những chuyện thú vị xảy ra gần đây. Tôi thờ ơ vừa ăn điểm tâm vừa nghe, nhưng không đáp lời. Giác Minh nói lâu cảm thấy không có tác dụng, nhìn về phía Phẩm Lan xin giúp đỡ. Cô bé thông minh dường như thầm hạ quyết tâm, nói với tôi tỉ tỉ, muội nói cho tỉ thế cuộc hiện tại nhé. Bọn Vân Hương đều sửng sốt, vội vàng nháy mắt với Phẩm Lan. Thế nhưng Phẩm Lan đón nhận ánh mắt chăm chú của tôi, vô cùng có lòng tin, bắt đầu nói. Thì ra thế cuộc đã phát triển tới giai đoạn gay cấn như thế. Triệu đảng chỉ chờ Tiêu Huyên chết là xé xách cái khăn che mặt, hoàn toàn đoạt quyền. Mà Yến Quân hiện giờ đã như rắn mất đầu. Vô cùng khó xử. Vân Hương dè dặt hỏi tôi tỉ, tỉ có muốn đi theo không? Tôi nhìn ánh mắt chờ đợi của cô ấy, hiểu được trong lòng cô ấy lo lắng cho Tống Tử Kính. Tôi cũng muốn đi. Muốn nhìn xem giang sơn của Triệu Đảng sụp đổ thế nào. Muốn nhìn thấy tất cả những thứ người kia không thể nhìn thấy. Tôi gật đầu. Đêm đó Tống Tử Kính tới muội muốn đi theo chúng ta. Tôi gật đầu. Tống Tử Kính có chút khó xử, chiến tranh không phải trò đùa. Tôi đương nhiên biết, nhưng tôi cũng không thật sự cầm đao lên chiến trường. Ta chỉ sợ không thể bảo vệ muội chu toàn. Sau này sẽ không có mặt mũi nào ăn nói với vương gia. Nếu vậy khi đó huynh cũng đã chết. Anh ấy có thể làm gì một người đã chết? Tống Tử Kính không biết làm thế nào, đành nói với Vân Hương sao cô không khuyên nhủ cô ấy. Vân Hương bức xúc bất an nhưng... chúng ta đều lo lắng. Cô cũng muốn đi theo. Tỉ tỉ đi đâu ta theo đó, Vân Hương vội vàng tuyên bố. Tống Tử Kính không có cách nào khuyên giải chúng tôi. Cuối cùng cũng lùi bước cũng có thể. Nhưng nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của chúng ta.